Đứa cháu gái này từ nhỏ đã được ông ta yêu thích và vẫn luôn sống ở bên cạnh ông ta, dưới sự dốc lòng chỉ dạy của Liễu Bồi Nhiên, cô không chỉ có thiên phú không tồi trên lĩnh vực kinh doanh mà bản thân cũng đã là một cao thủ nội gia nên càng được ông ta yêu ái. Thậm chí tại nhà họ Liễu có người từng nói rằng ông cụ Liễu sẽ trao lại vị trí gia chủ cho người cháu gái Liễu Tư Vũ này trong tương lai, chứ không phải là con trai của ông ta là Liễu Gia Đống. Liễu Bồi Nhiên vỗ nhẹ lên vai Liễu Tư Vũ, tiếp tục nói với đám người. Để tránh trường hợp Lục Thiên Hành cho cùng dứt dậu giết tới cửa, tất cả các võ giả từ cảnh giới nội gia trở lên của nhà họ Liễu đều phải ở đây trông coi, đảm bảo không xảy ra sai sót nào. Gia chủ tên Lục Thiên Hành vô cùng bá đạo, cho dù toàn bộ chúng ta đều ở đây sẽ là đối thủ của hắn ta sao, Liễu Truyền Trung cau mày lo âu. Liễu Bồi Nhiên cười lạnh, công lực của tôi vẫn còn, hơn nữa nhà họ Liễu chúng ta có cả trăm võ giả thực lực trên cảnh giới nội gia, huống hồ còn có Khang Tông Lạt Ma cách đây không xa, cho dù Lục Thiên Hành có thể tới được đây, e rằng sau cuộc ám sát hắn cũng đã là nỏ mạnh hết đà, có gì phải sợ cơ chứ. Cách chương.